Chàng Noãn Thần nhẹ nhàng rên rỉ, đưa tay choàng qua gáy anh, lần đầu tiên chủ động to gan đến thế, trong mắt Giang Mạc Viễn nổi lên kích động. Thấy Trang Noãn Thần như con chim nhỏ nép vào người mặc anh chiếm đoạt, trong lòng bỗng dưng dâng trào cảm xúc rất mãnh liệt. Môi anh không ôn hòa như ban đầu nữa, mà bá đạo, nóng cháy, thôn tính đùa bỡn chiếc lưỡi thơm tho của cô không chút kiêng kề. Quấy phá mạch suy nghĩ của cô, Mạc Viễn tiếng ươm nhu nhuận của Trang Noãn Thần chìm lìm trong miệng Giang Mạc Viễn, tay anh vuốt ve giữa hai chân cô. Trang Noãn Thần càng nhu nhuận hơn, bàn tay nhỏ bé cũng nhẹ nhàng vẽ vòng lên vòng ngực rắn chắn của anh, gọi lại tên anh, Giang Mạc Viễn ngắm cô. Đáy mắt ẩn chứa tình cảm sâu đậm, cô bỗng nhiên nhếch môi cười, Mạc Viễn à ngoan ngoãn như thế, mái tóc cô buông xõa dưới lớp áo ngủ màu trắng. Đôi mắt vừa đen vừa to, ngây thơ như đầm nước trong vắt vào thu, quyến rũ lại đa tình, chiếc mũi ngọc thanh tú, đôi môi đỏ mọng đẹp xinh. Đường nét gương mặt hài hòa mềm mại, cánh tay như ngó sen, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt lên ngực anh, như là xấu hổ khe khẽ mơn trớn. Dịu dàng nắm chặt chiếc eo nhỏ nhắn như dệt của cô, làm người khác có một loại mỹ cảm mềm mại vô ngần, chiếc bụng phẳng mà đàn hồi. Đôi chân ngọc thon thả, thẳng tắp mà cân đối, đường cong nhu mỹ, hệt như một nàng tiên, niềm hạnh phúc khó tả tràn đầy trong lòng. Giang Mạc Viễn không khống chế được nữa mà đè cô xuống, nhốt cô giữa anh cùng mặt bàn, bàn tay chống đỡ dưới lưng cô hơi dùng sức. Mang cô càng lúc càng áp sát anh, để cho sự mềm mại của cô dán chặt không rời vào anh, cúi đầu, Giang Mạc Viễn hôn cô ngấu nghiến, chiếm đoạt môi cô. Trêu đùa đầu lưỡi đinh hương của cô ươm đợi đã còn chưa nói xong, cô lại bị anh bá đạo chiếm cứ đôi môi, anh chỉ hận không thể hung hăng muốn em. Bảo anh từ từ là không thể được, sự chủ động của cô như thiêu đốt đáy mắt Giang Mạc Viễn, không ngừng lóe lên ánh sáng lửa dục rạng rỡ. Bây giờ mặc dù đã áp chặt vào cơ thể cô cũng không đủ để thỏa mãn ham muốn của anh, đột nhiên nhấc cằm cô lên. Anh càng khiến cô ngửa đầu gần sát anh hơn, ưm sự tấn công mãnh liệt của anh làm cô không nhịn được mà ưm thành tiếng. Tiếng thở gấp của cô càng khiêu khích dục vọng của anh, bàn tay anh mặc sức chu du khắp da thịt cô, phủ lên nơi đẫy đà của cô. Mặc sức hưởng thụ thứ xúc cảm mịn màng non mềm, ngón tay xấu xa hết đùa bỡn lại nắn bóp, dỗ dành nó nở rộ vì anh, hôn anh đi. Giọng mệnh lệnh của Giang Mạc Viễn trầm thấp khàn đục, lại mạnh mẽ cắn mút cánh môi cô cuồng nhiệt đòi hỏi sự đáp trả từ phía cô. Ngực Trang Noãn Thần va chạm mạnh, lại đáp trả anh một cách không hề do dự, cô cậy mở môi răng anh, chốc chốc lại mút, chốc chốc lại liếm rồi vân vê. Khiêu khích cảm quan nam tính của anh, hô hấp Giang Mạc Viễn nháy mắt trở nên dồn dập nóng cháy không gì sánh được. Đôi mắt nóng rực dán chặt vào khuôn mặt nhu mì hấp dẫn của Trang Noãn Thần, em đúng là yêu tinh, anh khen ngợi bằng chất giọng trầm khàn của mình. Cô lại dương đôi mắt quyến rũ để nhìn anh, chỉ cần liếc mắt một cái đã dễ dàng nhận thấy tinh thần của Giang Mạc Viễn bị đốt cháy thành cho tàn. Dục vọng khao khát chạy tán loạn khiến toàn bộ huyết mạch căng rộng, mỗi một hơi thở của cô như thứ độc dược chí mạng. Mỗi một lần cọ sát đều khiến bầu nhiệt huyết phần bụng dưới của anh thét gào, đôi môi nóng cháy lần nữa mạnh mẽ cướp bóc hương thơm của cô. Trang Noãn Thần không thể kìm hãm tiếng ngâm yêu kiều thích thú bên tai anh. Rõ ràng cảm nhận được sự rung động dồn dập cùng khí chất mạnh mẽ chí cực ngày càng nồng đậm của anh, kéo theo tim cô cuồng loạn, mặt nóng dần. Cơ thể dần nóng lên, kích tình quen thuộc mênh mông không ngừng khuấy đảo trong người, ánh mắt long lanh đê mê giờ phút này càng thêm mông lung, Noãn Noãn. Sinh cho anh một đứa con, khuôn mặt đẹp trai không tì vết của Giang Mạc Viễn kề sát vào cô thì thầm, ngực Trang Noãn Thần căng tức. Trong mắt anh chỉ còn lại sự ngượng ngùng của cô, cúi đầu hôn lên môi cô lần nữa, lúc này đây, như quý trọng báu vật của thế gian. Anh dịu dàng như thế khiến toàn thân cô mềm nhũn, sự âu yếm nhẹ nhàng khiến cho toàn bộ quan niệm phẩm hạnh cùng rụt rè trở nên mờ mịt. Toàn thân như bay bổng, như say giữa sự mơn trớn mềm mại như nhung của anh, nụ hôn của anh bức ép cô bật ra tiếng rên rỉ vui thích. Cả người giống như có ngọn lửa thiêu đốt, làm cô không ngừng ngọ nguậy thân thể. đừng như vậy mà em không chịu nổi nữa Mạc Viễn à, cô thì thầm gọi khẽ tên anh, hệt như con thú nhỏ khiến người khác yêu thương. Tiếng gọi thấm tận vào xương tủy của Giang Mạc Viễn, toàn thân anh như tê dại, anh hơi nghiêng người, xấu xa kéo tay cô qua, tự em làm đi. Sự ngang tàng cương cứng nam tính đã sớm thức tỉnh trong lòng bàn tay cô, trái tim trang noãn thần đập mạnh, em không? Đơn giản lắm, Giang Mạc Viễn cắn mút dái tai đã sớm đỏ lên vì nóng, tình cảm dỗ dành cô, nhẹ nhàng dẫn dắt trang noãn thần cắn môi. Đỏ mặt làm theo chỉ dẫn của anh, cầm chọn lấy vật ngang tàng ấy, từ từ cọ sát, noãn noãn. Tay em mềm mại đến chết người ta, Giang Mạc Viễn tỉ chán anh lên chán cô, bật ra hơi thở nồng nặc kiềm nén, cô chợt thấy xấu hổ, noãn noãn. Tự cởi quần lót của em ngồi lên đi, anh muốn đi vào cơ thể em, Giang Mạc Viễn dùng một giọng nói trầm thấp dụ hoặc ra lệnh tựa như thôi miên. Thôi miên cô đánh mất lý trí yếu mềm, trang noãn thần chủ động dán chặt cơ thể vào anh, ở bên tai anh nhõng nhẽo nói, Mạc Viễn à, em khó chịu lắm rồi. Bây giờ cho em ngay, Giang Mạc Viễn đã sớm không khống chế được nữa, bị cô làm nũng như vậy, toàn bộ thể xác và tinh thần tràn khó mà kiềm chế nổi. Không thể nào ngăn cản lửa dục thêm nữa, ngang nhiên phóng ra vật to lớn kia, mạnh mẽ kéo qua eo cô, vừa định kéo quần cô xuống, anh hiểu lầm rồi. Trang noãn thần lại bất ngờ đẩy anh ra, nhìn anh, mỉm cười nhàn nhã, Giang Mạc Viễn sững sờ, ngại quá à. Em nói khó chịu là bởi vì trang noãn thần bình tĩnh mặc áo ngủ vào, nhìn thẳng vào đáy mắt đen tối của anh, kề sát bên tai anh thì thầm. Hôm nay là ngày thứ hai em đến thắng, đau lưng lắm luôn, đương nhiên phải khó chịu rồi, Giang Mạc Viễn dùng vẻ mặt khó tin để nhìn cô. Hồi lâu mới nhận ra toàn thân vẫn còn chìm đắm trong phấn khích cùng dục vọng ban nãy, thì đã thấy cô mặc xong áo ngủ đứng lên, kinh ngạc nói. Anh nhớ rõ chu kỳ kinh nguyệt của em không phải là hôm nay, anh nhớ rất rõ, hôm nay là ngày nguy hiểm của cô, trang noãn thần cười càng sáng lạn. Cố tình cắn môi rồi nói, thật có lỗi, do áp lực công việc quá lớn, nên em bị sớm, cách trương.